Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi báo án, cảnh sát tiến hành kiểm tra camera giám sát gần khu nhà và phát hiện Trần Linh Oanh một mình đi ra khỏi khu nhà cua camera tại nhà ga. Họ thấy Trần Linh Oanh đi cùng một người phụ nữ hơn 40 tuổi, sau đó lên tàu hỏa cùng bà tá cảnh sát mở rộng phạm vi tìm kiếm, tìm suốt 30 mấy giờ. Cuối cùng phát hiện nơi hai người dừng chân là một thị trấn nhỏ tên Vu Hà ở phía Bắc. Đội cảnh sát hình sự xác định Trần Linh Oanh đã bị bắt cóc. Đội trưởng Lạc Côn nói với Trần Nghĩa Sương: "Ông Trần, tôi đã tra được hồ sơ xuất cảnh của thị trấn Vu Hà. Ông nên chuẩn bị tâm lý, rất có thể con gái ông đã bị bán đến một thôn tên là Thạch Đầu ở đó. Thôn này hẻo lánh, người dân phần lớn không biết chữ và vô cùng man dợ. Rất nhiều phụ nữ trong thôn đều bị mua về. Thị trấn Vu Hà cũng rất xa xôi, không có nhiều cảnh sát. Mặc dù đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm nhưng đều không thành công. Lần này tôi sẽ dẫn theo mười mấy người trong đội hình sự đi cùng ông." Lạc Côn và Trần Nghĩa Sương quen biết nhau lâu năm. Trần Nghĩa Sương là người rất có tiếng trong thành phố Ninh Bắc. Nhớ lại hình ảnh cô gái xinh đẹp nhưng đờ đẫn trên camera giám sát, Lạc Côn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Mặc dù đã hai ngày trôi qua, nhưng Lạc Côn tin rằng tính mạng của Trần Linh Oanh không gặp nguy hiểm ngay lập tức. Tuy nhiên, tình huống này vẫn hết sức nguy hiểm. Sau khi Lạc Côn dẫn theo mười mấy cảnh sát mặc thường phục cùng Trần Nghĩa Sương đến thị trấn Vu Hà và liên lạc với đồn cảnh sát ở đây, đồn cảnh sát cũng cử vài người đến thôn Thạch Đầu. Thôn Thạch Đầu chỉ có một con đường duy nhất dẫn vào, và con đường này khá tồi tệ. Ba chiếc xe cảnh sát và ba chiếc xe jeep phải mất hơn 2 giờ mới đến nơi. Trong suốt hành trình, Phó Sở trưởng đồn cảnh sát thị trấn Vu Hà đã giải thích về tình hình trong thôn. Ông nói rằng do thôn này bốn bề đều là núi, mỗi khi có cuộc tìm kiếm, thôn dân rất tinh ranh. Họ thường đưa tất cả những người phụ nữ bị bắt cóc vào núi giấu đi. Thôn dân ở đây rất man dợ, không sợ cảnh sát và thậm chí cầm theo sẻng cuốc. Nếu xảy ra xung đột, thôn dân có thể đánh C, H, E, T 12 cảnh sát mà không bị truy cứu. Lạc Côn cau mày, hiểu rằng nếu Trần Linh Oanh thực sự bị giấu đi trong thôn và dây dưa với thôn dân, mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết. Khi xe vừa đến ngã tư của thôn Thạch Đầu, tất cả đều nhanh chóng nhảy xuống. Họ nhìn thấy trong sân nhà đầu tiên của thôn có một đám đông đứng hoặc nằm. Lạc Côn lập tức nhận ra Trần Linh Oanh, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, mọi người đều ở đó, điều này khiến ông cảm thấy dễ giải quyết hơn. Lạc Côn không lấy làm lạ khi nhận ra Oanh Oanh ngay lập tức, vì cô thật sự nổi bật. Từ xa, cô có làn da trắng như tuyết, mái tóc đen dài xõa tung, đứng giữa đám thôn dân, giống như một con hạc giữa bầy gà. Cách chương